Xuyên thành Bạch Phú Mỹ trong niên đại văn, chương 5, năm, si tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đó Lâm Hoa Hoán lâm vào đau thương ảm đạm, yên lặng rời khỏi cuộc sống của hai người bọn họ, sống độc thân nhiều năm trời, yên lặng chờ đợi sau lưng nữ chính. Phải nói là anh đúng chuẩn một nam phụ si tình. Lúc trước thời điểm xem quyển sách kia, cô còn cố ý cùng bạn thân giễu cợt. Nhìn xem, trùng tên trùng họ với cậu luôn này, cậu có muốn một người đàn ông si tình như vậy không? Bạn thân Mai Tố Khanh lập tức cười ha hà. Đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta còn chả biết mình sống được bao lâu đâu. Lúc ấy các cô đang ở trong căn cứ, bên ngoài đều bị zombie bao vây, không biết khi nào lũ zombie sẽ công phá căn cứ, suy nghĩ viển vông như vậy đúng là không thú vị chút nào. Mấy ngày sau đó, các cô liền xảy ra chuyện, có điều không phải do lũ zombie gây ra mà vì thiên tai. Ở trước mặt thiên tai, con người cũng trở nên thật nhỏ bé, cho dù cô thức tỉnh rồi có được dị năng không gian cực kỳ hiếm thấy thì thế nào? Mới nhắm mắt mở mắt một hồi, cô đã trở thành một em bé mới sinh, bẵng đi 3 năm, Hiểu Hiểu vẫn luôn không phát hiện mình không xuyên qua mà là xuyên vào sách. Trước đây cô cũng không để ý cái tên Lâm Hoa Hoán này, với lại cô chỉ đọc sơ rồi nhớ mỗi tình tiết, không nhớ được tên người, hơn nữa cô vẫn nhớ rõ điều kiện trong nhà của nam phụ cũng không được tốt, anh cả hy sinh, anh hai cải tạo lao động ở nông trường, anh ba thì bị què chân trở về nhà để trồng trọt, em trai nhỏ thì xém xíu bị ăn một viên đạn, em gái duy nhất trong nhà thì bị người ta chà đạp, phải nói là cực kỳ thảm, chỉ có Lâm Hoa Hoán dốc hết sức để chống đỡ cho cái nhà này, cuối cùng còn leo lên được một vị trí cao. Cho nên, bây giờ cô là người em gái bị người ta chà đạp kia ư? Lúc Hiểu Hiểu bị sốc khi nhận ra rằng mình xuyên thành pháo hôi không được miêu tả mấy dòng ở trong sách, Lâm Hoa Hoán cũng không biết nội tâm của cô đang rít gào, anh hít sâu một hơi, đổi đề tài khác. Ba, mẹ, trong nhà có cái gì ăn không? Con đói rồi, Vệ Hỉ Nhạc nhất thời đứng ngồi không yên, bà vội đứng lên. Con có muốn ăn cái gì không? Con muốn ăn cơm thịt khô mẹ nấu, trong nhà còn thịt khô không? Lúc trước trong thư, mẹ đã từng nói qua không chỉ một lần, trong nhà chừa thịt khô lại, chờ anh trở về thì sẽ làm cơm hầm thịt khô mà anh yêu thích nhất. Vệ Hỉ Nhạc nhếch môi, có, cố ý giữ lại cho con đó. Bà ngay lập tức đi vào nhà bếp, vo gạo trong nồi, hôm nay đứa con trai thứ tư đã trở về, bọn họ sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Lâm Hoa Khôn nhìn anh Tư, nhìn một hồi cuối cùng cũng bớt đi vài phần xa lạ sau 4 năm không gặp. Lúc trước khi anh Tư rời nhà thì cậu nhóc vẫn còn nhỏ, trong đầu chỉ còn lại một ít ấn tượng mơ hồ. Anh Tư, anh ăn đường đi này. Trong tay Hiểu Hiểu còn nắm lấy kẹo sữa thỏ trắng mà anh đưa cho cô, bây giờ cô lại đưa nó đến trước mặt anh. Trẻ nhỏ đối với đồ ăn đều rất cố chấp, hiện tại em trai em gái đều hào phóng với mình như vậy, tâm tình của Lâm Hoa Hoán rất tốt. Cảm ơn, anh đã ăn rồi, con có mang quà cho mọi người, mẹ, chìa khóa tủ của mẹ ở đâu? Con lấy đồ ra, món quà con chuẩn bị cho em trai và em gái vẫn còn ở đó, con cũng chuẩn bị quà cho ba mẹ nữa. Vệ Hỉ Nhạc mang theo bên người, bà lau nước trên tay, muốn làm ra biểu tình trách cứ, mắng anh tiêu tiền bừa bãi, mua quà gì còn không bằng tự mình tiết kiệm, nhưng mà căn bản không thể sụ mặt nổi. Mấy đứa tự mình đi đi, bà phải cho gạo vào nồi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Hiểu nghe được hai chữ quà tặng, lực chú ý đều bị kéo trở về, đặc điểm của thập niên 60 là gì? Chính là nghèo, nghe có quà tặng đương nhiên cô rất vui. Cách chương.